Dư Tĩnh Thu hỏi, đã viên mãn, có thể đột phá đến thánh cấp bất cứ lúc nào. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, lời này đủ khiến rất nhiều siêu phàm phi thiên cấp hâm mộ ghen tị. Nhưng không có cách nào cả. Ở 16 năm trước thủy hỏa hai loại ảo diệu đã tầng thứ 3. Siêu phàm đấu khí nhiều năm dựng dưỡng, về sau thủy hỏa phong ba cái kết hợp đều đạt tới tầng thứ 3, nắm giữ ảo giác chân ý sơ hình, hiệu suất dựng dưỡng tăng vọt. Sau đó càng nắm giữ nhị phẩm cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, trợ giúp đối với dựng dưỡng siêu phàm đấu khí càng thêm khoa trương, sớm ở hơn nửa năm trước siêu phàm đấu khí đã có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chỉ là vì xông vào bách chiến bí thất cho nên mãi không dám đột phá, dù sao muốn đạt được phần thưởng 10 vạn điểm cống hiến đó, là cần siêu phàm phi thiên cấp trước 60 tuổi. Ta đã đoán được, Tuyết Ưng sư huynh chuẩn bị khi nào đột phá. Dư Tĩnh Thu cười nói, thử qua bách chiến bí thất đi. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, chiến tranh với ác ma thực lực ta cũng phải cố gắng tăng lên, hy vọng ngày mai có thể thành công. Những điểm cống hiến đó sẽ trợ giúp rất lớn đối với ta. Có 10 vạn điểm cống hiến, mới có thể tiêu dùng thoải mái ở rất nhiều phương diện. Nhất định có thể được, Dư Tĩnh Thu lại tràn đầy lòng tin. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Đồng Bá Tuyết Ưng một mình một người tới Tân Hỏa Cung, dọc theo hành lang uốn lượn khúc chiết, lặng lẽ tới bách chiến bí thất, thân thể khẽ chạm, liền trực tiếp nhập vào trong bách chiến bí thất. Ông, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đây là một căn phòng bí mật cực lớn hơn nữa trống. Góc truyện audio.com, trải, xa xa có nhiều pho tượng hình người. Những pho tượng hình người này cái nào cũng cao khoảng 2 thước, binh khí cũng nhiều loại, trường thương, rìu, xiềng xích, trường côn, loan đao, kiếm sắc, chùy nặng, khiên. Cách chương.